Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, người xấu, tự có trời thu. Trần Thủ Chuyết đi tìm Túy Hổ, một gọi liền đến, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Kỳ thực hai ngày trước bọn họ chính là ước hẹn, chúng ta cái này Lạc Hoa Cốc, nghĩ muốn đi phường thị, tốt nhất đi Xích Vân Phường. Xích Vân Phường là ta chung quanh đây 3.000 dặm lớn nhất phường thị. So với nó lớn cũng chính là Xích Hà Cung bên trong Sơn Môn Phường thị. Hoặc là phía tây Xích Long Phường, Xích Nguyệt Phường, quả nhiên, vẫn là thổ dân rõ ràng những thứ này chuyện. Từ ta cái này Lạc Hoa Cốc đến Xích Vân Phường, tuy rằng có hành đạo trạm, mỗi ngày có lục ban phi cầm qua lại, thế nhưng đặc biệt lãng phí thời gian, vì lẽ đó ta đi tìm ta nương, đem ta nhà giấy phi hạc mang tới. Chúng ta hiện lại xuất phát, nửa canh giờ có thể đến, buổi tối mặt trời xuống núi liền có thể chạy về. Trần Thủ Chuyết vỗ một cái Túy Hổ vai, nói, trượng nghĩa. Túy Hổ cười ha ha, rất là hưởng thụ Trần Thủ Chuyết tán dương. Hai người bọn họ đi tới nhà tranh ở ngoài. Túy Hổ ở trong túi chứa đồ, lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay hạc giấy, bắt đầu thi pháp, Phổ Quang Hoàng Tể Tôn, Xích Hà Chân Nhất Tâm, Đại Động Đan Hoàng Hạc, Thanh Hòa Cát Tường Âm. Theo pháp quyết vận chuyển, chân nguyên lập tức du động lên, sản sinh diệu dụng. Túy Hổ một chỉ giấy phi hạc, chân nguyên truyền vào, thôi thúc phía dưới. Giấy phi hạc hóa thành dài 8 thước, rộng 6 thước dường như diều một con hạc giấy. Hạc giấy bên trên phát tán quang mang quay chung quanh ở hạc giấy trái phải lan tràn 3 thước khoảng cách. Ở tia sáng này phạm vi bên trên hoàn toàn có thể lấy ngồi người. Trần Thủ Chuyết nhìn một chút, phạm vi này khoảng chừng có thể lấy ngồi 4 người. Hắn sững sờ, suy tư, quả nhiên. Thả ra giấy phi hạc, Túy Hổ không nóng lòng phi độn, thật giống đang đợi ai. Chỉ chốc lát, có hai cái nữ tu lại đây, một cái chính là Vân Vân, còn có một cái mặc siêu việt. Nhìn thấy tỉ mỉ trang phục Vân Vân, Túy Hổ vạn phần cao hứng. Vân Vân sư muội, mau tới, chúng ta xuất phát. Vừa nhìn chính là liếm chó bản tôn. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái gì bồi chính mình đi phường thị, cố ý mượn giấy phi hạc, kỳ thực đều là chuẩn bị cho Vân Vân. Vân Vân nhìn thấy Túy Hổ, cũng thật cao hứng, líu ra líu díu, tình chàng ý thiếp có ý. Giấy phi hạc hạ xuống, bốn người nhảy lên lưng hạc, bốn cái chỗ ngồi, phía trước hai cái tự nhiên là Túy Hổ cùng Vân Vân. Mặt sau Trần Thủ Chuyết cùng Mặc Siêu Việt. Túy Hổ bấm phù niệm chú, một cái chữ lên, giấy phi hạc bay lên, hướng về không trung bay đi. Cái này phi độn, lấy giấy phi hạc làm vì môi, thông thiên địa nguyên khí, mượn chi phù du vãng lai, ra vào thanh minh, tốc độ thật chậm, nhưng bay đến rất ổn, cao nhất có thể bay đến cao 60 trượng không, tốc độ nhanh nhất, có thể lấy đạt đến một canh giờ 800 dặm. Giấy phi hạc ở Túy Hổ trưởng khống dưới, trên dưới phập phồng, góc toàn bay lượn, gấp dừng lại gấp lên, nhờ vào đó đưa tới Vân Vân từng trận thán phục. Vì nữ, tiểu tử này cũng là liều mạng. Trần Thủ Chuyết ngồi ở phía sau, giấy phi hạc bay vút lên, Túy Hổ bọn họ không nghe được mặt sau nói chuyện, ngươi làm sao cũng tới. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Tự nhiên là kiếm tiền a, tu tiên giới tài pháp lữ địa, không có tài nửa bước khó đi. Vừa vặn Vân Vân đi phường thị, ta hỗn qua xem một chút, ngươi ngày hôm nay mới tới đây, cái kia có tiền tài, cái này không phải là chuyện đơn giản nhất sao? Tại sao ta cảm giác ngươi không giống chúng ta những thứ này cửu thiên cố quỷ? Ngược lại như một cái mới vừa tu luyện tiểu hài tử. Thốt ra lời này, hai người đều là sững sờ. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Cửu thiên cố quỷ, ngươi không phải kéo giới đến đây. Chấm ngoặc kép. Mạc Siêu Việt tới đây, Đồng Thanh nói, ngươi không phải vũ trụ đại kiếp nạn ứng kiếp 49 thánh tử. Lập tức hai người đều là biết đoán sai đối phương. Trần Thủ Triết hỏi, cái gì là vũ trụ đại kiếp nạn ứng kiếp 49 tử? Mạc Siêu Việt trở nên không có cái gì tức giận. Tiểu hài tử thật tốt tu luyện đi, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Trong giọng nói đều là qua loa, đã không coi Trần Thủ Triết là sự việc. Dọc theo đường đi, Mạc Siêu Việt không còn phản ứng Trần Thủ Triết. Rất nhanh, phía trước một cái cực lớn phường thị xuất hiện trước mắt. Phường thị lại như phàm nhân thị trường, thuộc về tu sĩ thị trường giao dịch. Đồng tiền cơ bản là linh thạch, mọi người ở phường thị trong bù đắp nhau, buôn bán chính mình không cần pháp khí, linh dược, bí tịch công pháp các loại tu tiên vật phẩm, dùng để mua chính mình cần tu tiên vật phẩm. Toàn bộ phường thị, ngang dọc tứ tung, thẳng tắp đường phố, quy hoạch hợp lý, bốn phương tám hướng, có 16 cái cửa ra vào, tùy tiện tu sĩ lui tới. Tòa nhà trong lúc đó, chằng chịt có thứ tự, phường thị trên không có vô số màu đỏ son đám mây, bồi hồi không tiêu tan, đó là trận pháp, xuất hiện kẻ địch, kích hoạt trận pháp mây đỏ hạ xuống, pháp tướng khó phá, đây chính là Xích Vân phường thị tên nguyên do, kỳ thực nơi đây là Xích Hà cung sơn môn trọng địa, căn bản không có cái gọi là cướp tu. Bình an cực kỳ, phường thị ở ngoài, phi chu vô số, linh cầm bay lượn, ngự pháp ngự khí, quang mang đầy trời, lui tới, vô số tu sĩ, phi hạc đến đây, thật giống một con ruồi, bé nhỏ không đáng kể. Túy Hổ nói, Trần Sư Đệ, nơi này Xích Vân phường thị, chúng ta không thể bay vào đi, ở phía đông cửa thứ ba dừng lại, Sư Đệ. Ngươi nhớ kỹ cánh cửa lớn này, trước cửa ba viên cây ngân hạnh. Trần Thủ Triết gật đầu, nhớ kỹ vị trí. Sư đệ, ngươi có vật gì tốt muốn bán ra? Ta đề nghị ngươi đi tới phường thị con đường đông ba bát phương linh bảo trai thương hội. Nơi đó là đại thương hội, làm ăn là nhất công đạo, có thể nói cái gì cũng có bán. Trần Thủ Triết chau mày, bát phương linh bảo trai. Giả thế kỳ hồng cổ tông, chính là cái này bát phương linh bảo trai chi nhánh, mình tới bát phương linh bảo trai bán hồn bình, cái này không phải là tự tìm đường chết. Trần Thủ Triết không có đáp lại, Túy Hổ cũng không nói thêm gì. Một hồi chúng ta hạ xuống, mọi người từng cái đi bộ, không muốn phản ứng những cái được gọi là dẫn đường, đều là tên lừa đảo. Thái Dương xuống núi trước một khắc, mọi người ở đông cửa thứ ba hội hợp, chúng ta cùng nhau về Lạc Hoa Cốc. Túy Hổ bắt đầu sắp xếp, hắn muốn cùng Vân Vân cùng nhau đi bộ, mới sẽ không mang theo Trần Thủ Triết cái này đèn lớn. Trần Thủ Triết nói, được, không có vấn đề. Mạc Siêu Việt lại nói, chính các ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta. Đối với nàng tới nói chỉ là mượn cái đường mà thôi. Túy Hổ cũng không thèm để ý nàng. Tốt, được, mọi người ước hẹn, hạc giấy hạ xuống. Đột nhiên Túy Hổ oán hận nói. Cát Tường, ở cái kia phường thị cửa phía đông cách đó không xa. Ba cái tu sĩ chậm rãi mà đi. Cái kia người cầm đầu chính là lừa gạt đi Xích Đu Cát Tường. Ở bên cạnh hắn, hai cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ, vừa nhìn chính là Bảo Tiêu. Nhìn thấy Túy Hổ tức giận không thôi, Vân Vân gắt gao kéo hắn. Hổ ca, đừng để ý, thứ người xấu này, tự có trời thu, không nên tức giận. Ở Vân Vân khuyên cáo xuống, Túy Hổ phẫn nộ biến mất. Trần Thủ Triết gật gù, Vân Vân không sai, đây là nhà có vợ hiền không chiêu tay bay vạ gió. Hắn nhìn sang một bên, nhớ kỹ Cát Tường cái gì dáng dấp. Trời không nhất định thu, nhưng là mình gặp phải, nhất định phải thu. Mọi người tứ tán, tiến vào phường thị trong. Phường thị trong, người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Phường thị cửa lớn thật sự có một đám dẫn đường. Làm vì đến đây khách nhân dẫn đường. Thế nhưng bọn họ vừa nhìn Trần Thủ Chuyết cái này một thân tiên nông trang phục. Không có một người nhìn thẳng nhìn hắn. Trồng trọt quỷ nghèo, không hề có một chút giá trị. Trần Thủ Chuyết sẽ không đi tới cái gì bát phương linh bảo trai. Cẩn thận kiểm tra bốn phía. Cuối cùng tìm một nhà lão thương phô tiến vào. Hoàng Kim Các, xem cửa hàng kiến trúc vô cùng cũ kỹ. Có thể tồn tại hồi lâu cửa hàng. Uy tín bình thường đều là đáng tin. Tiến vào bên trong, cửa hàng bên trong vô cùng lớn lao. Lập tức có nữ hầu tiến lên đón. Khách khí, thái độ thành khẩn, Trần Thủ Chuyết nói rõ ý đồ đến. Lấy ra hồn bình, chờ đợi đối phương đánh giá. Nữ hầu xin mời tới một cái trưởng nhãn tiên sinh. Cái gọi là trưởng nhãn tiên sinh, kỳ thực chính là giám định sư. Có thể lấy làm vì các loại vật phẩm định giá. Hắn liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết hồn bình, khẽ lắc đầu. Đây là hồn bình, có thể lấy chứa đựng hồn bình hoàn chỉnh. Cửa hàng bên trong 120 linh thạch một cái. Ngươi cái này đã sử dụng qua. 8 cái linh thạch có thể thu trở về. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này hồn bình mới 8 cái linh thạch. Nó nhưng là chứa si viêm giao hồn phách, giá trị 53,360 linh thạch. Trưởng nhãn tiên sinh cũng không thèm để ý. Giám định xong xuôi, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết không có bán ra. Kiểm tra một phen, quả nhiên nơi này có hồn bình bán ra. Thật sự 120 linh thạch. Hắn tinh tế hồi tưởng, lúc trước Giả Thế Kỳ lấy ra 5 cái hồn bình. Thật giống đều là giống nhau như đúc. Trong đó tiện nghi nhất viêm quật thử 15 linh thạch. Thật giống cũng là dùng cái này hồn đóng chai. Viêm quật thử không đáng giá. Thế nhưng cũng là hồn phách a. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng hồn bình chứa. Nhìn tới nhìn lui, cái này hồn bình thật sự không đáng giá a. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có cứ thế từ bỏ. Lại là đi rồi 4 cửa hàng. Có căn bản không phản ứng hắn. Có giám định xong xuôi, chỉ cho 5 cái linh thạch giá cả. Quay một vòng, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Trở lại Hoàng Kim Các, bán hồn bình, 8 cái linh thạch vào tay. Linh thạch hơi ít, thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Thời gian không sớm, đến ước định lúc, trở về hội hợp nơi. Đi tới phường thị đông cửa thứ 3 ở ngoài. Túy Hổ vân vân căn bản không có trở về. Tuổi trẻ người cùng nhau, nào có cái gì thời gian quan niệm. Cho tới Mặc Siêu Việt, đã sớm bay một mình, không thể trở về. Trần Thủ Chuyết càng là không nói gì. Đột nhiên, ở hắn trước người sau người, 2 cái tu sĩ xuất hiện, cùng nhau kẹp lấy hắn. Tiểu tử, đừng nhúc nhích. Trần Thủ Chuyết đi theo chúng ta một chuyến. Tiểu tu sĩ, bất quá ngưng nguyên tầng 6. Chúng ta đã ngưng nguyên tầng 9. Bóp chết người dường như bóp chết một con kiến. Chính là cát tường bên người 2 cái bảo tiêu. Ngăn chặn Trần Thủ Chuyết. Hết chương.